Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đi vòng một chút. Hồng Hà Phong núi Lâm Vân sương mù ở giữa, ba đạo bóng người lúc ẩn lúc hiện, Thượng Quan Sảo Nhi đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nói giỡn vài câu, ngẫu nhiên xúc động bên đường cành lá, lập tức hạt sương vẩy ra. Nàng nhất kinh nhất giả, lại kìm lòng không được ha ha trực nhạc, Vô Cửu nhìn lấy kia không buồn không lo tiểu nha đầu, cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười. Huyền Ngọc yên lặng sau đó, nỗi lòng không rõ, chỗ đi qua, kỳ thạch khí phách, tùng bách thấp thoáng, chi lan hương thơm, rất là cảnh đẹp ý vui, bốn chu phong loan núi non trùng điệp, mây mù vùng núi tràn ngập. Nơi xa thì là Thiên Lam Vân Biển, không linh bát ngát, hoảng hốt bên trong, cho người ta đưa thân vào tiên cảnh hoặc là mạn bộ vân đoan siêu nhiên diệu thú. Vượt qua một đạo gò núi, chuyển qua một đoạn đường núi, lại xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại đi ba, năm dặm, bốn phía rộng rãi sáng sủa, xanh ngắt toàn cảnh là sơn cốc bên trong, một đầu thác nước từ trên trời giáng xuống. Đầm nước bờ bên, nước chảy róc rách, sương mù mờ mịt, bóng người đông đảo, mấy đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên giữa bảy màu lấp lóe mà giống như huyễn cảnh. Thượng Quan Sảo Nhi nhảy nhảy nhót nhót lấy, đưa tay một chỉ, Vô Huynh mau nhìn nha, nơi đây chính là Hồng Hà Phong Hồng Hà Cốc, mấy vị các sư huynh đều ở đây, còn có truyền công sư huynh. Vô Cửu miệng hơi cười, theo âm thanh nhìn lại, hắn trước đó không có nhìn thấy Tử Yên, còn bị Diệp Tử khiển trách một hồi, cũng không thất lạc huệ hoài, ngược lại tâm tình không tệ, Tử Yên không việc gì liền tốt, ngày sau luôn có gặp nhau thời điểm. Về phần Huyền Ngọc gia hỏa kia, hắn là bởi vì muốn tìm không được mà sống ghen ghét, khó tránh khỏi mở miệng chửi bới Tử Yên. Tạm thời không tính toán với hắn, đi xuống dốc núi, đến rồi sơn cốc bên trong, mây mù giảm đi, tình cảnh vừa xem hiểu ngay, đầm nước bờ bên bãi cỏ trên, xa gần ngồi lấy 20-30 đạo nhân bóng, có nam có nữ, niên kỷ tướng mạo không một, mà trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc, Mục Dương, Thượng Quan Kiếm, cùng đến từ Thiên Thủy Trấn tu sĩ đều ở tại liệt. Ở giữa trên một tảng đá, ngồi lấy một vị mặt chữ điền nam tử, giữ lại râu ngắn, mặc áo xanh, 25-26 tuổi khoảng chừng, là vị 6 tầng tu vi vũ sĩ cao thủ. Đám người phát giác động tĩnh, nhao nhao đứng dậy, kia áo xanh nam tử thì là nhảy xuống tảng đá đón. Tại mấy trượng bên ngoài giơ hai tay lên, sư thúc, hắn mặc dù tướng mạo thô kệch, mà ngôn hành cử chỉ lại có chút cẩn thận, vẻ mặt có chút trốn tránh, xấu hổ lại nói, không, Vô sư huynh, tiểu đệ cổ ly hữu lễ. Vô Cửu chậm dần bước chân, đáp lại mỉm cười, Thượng Quan Sảo Nhi theo lấy phân trần nói, vị này cổ sư huynh rất lợi hại đâu, chính là chúng ta tân tấn đệ tử truyền công sư huynh. Cổ ly chính là năm đó cùng đi Linh Sơn đồng bạn một trong, lại có 6 tầng tu vi, cũng trở thành rồi nhập môn đệ tử truyền công sư huynh. Nhìn đến cảnh ngộ không sai, cổ huynh không cần đa lễ, xin cứ tự nhiên. Vô Cửu đi đến cổ ly bên người, nhẹ giọng trả lời một câu. Huyền Ngọc thì là vẻ mặt rụt rè, ai cũng không để ý tới, thẳng xuyên qua sơn cốc, cho đến đạp vào một đầu treo ở trên mặt nước cầu tàu. Này mới dừng lại ngừng chân chờ. Cổ ly gặp Vô Cửu vẫn là lúc trước bại hoại tùy ý như cũ, hơi thoáng an tâm, theo sau lưng hỏi, sư huynh có hay không nhìn thấy đào tử cùng cô gái trẻ? Đào tử tu vi khó có tiến bộ, bị phái Ngọc Tỉnh Phong phái đi, mà cô gái trẻ chê hắn liên lụy, hai người đã mỗi người đi một ngả. Cô gái trẻ, một cái đến từ nghèo khổ nhà nông nữ tử, bởi vì đào tử duyên cớ, này mới đạp vào tiên đạo. Hai người lúc đầu tình đầu ý hợp, ai ngờ đi vào Linh Sơn về sau, ngược lại là duyên phận đã hết. Vô Cựu dẫm chân xuống, quay đầu nhìn hướng Cổ Ly, lại muốn nói lại thôi, mỉm cười lắc đầu tiếp tục hướng phía trước. Cổ Ly vốn muốn mượn cơ tự ôn chuyện tình, đành phải coi như thôi. Vô lão đệ, Mục Dương ở đây, một cái cao lớn tráng hán tại khoát tay ra hiệu, lập tức lại có chút ít khoe khoang vậy mà cười ha ha. Ở đây các đệ tử cũng là theo chân nhấc tay thăm hỏi, từng cái vẻ mặt nịnh nọt, trong đó Hoa Như Tiên, Khổng Tân, cùng đến từ Thiên Thủy Trấn tu sĩ thì là nghênh tiếp mấy bước, lộ ra không giống bình thường. Đương nhiên còn có người cúi thấp đầu xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy người nào đó đến. Mục Dương đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Cữu đi đến Mục Dương trước người, đưa tay liền muốn vỗ vỗ đối phương đầu vai lấy đó thân cận, nhưng lại phát giác đối phương cái đầu quá cao, vội thu hồi tay đến chuyển hướng Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân bọn người. Cười lấy lại nói, nơi đây không có Như Ý Phường, ngược lại là cái tu tâm dưỡng tính nơi tốt. Hắc hắc, các vị đồng môn, hạnh ngộ a. Hắn đi thong thả khoan thai, lời nói tùy ý, thần thái tự nhiên, quân tử nho nhã, cùng cái kia cái đã từng cuồng vọng vô biên trưởng môn đệ tử tưởng như hai người. Đám người ngoài ý muốn sau khi khâm tiện có thừa, trách không được người ta có thể trở thành trưởng môn đệ tử. Đối mặt cường quyền không gấy eo, đối mặt kẻ yếu không già mồm, đây mới là danh lưu phong phạm, cao nhân dáng vẻ. Vô Cữu xuyên qua đám người, thảnh thơi tự tại mà đến rồi đầm nước bên, hướng về phía một đạo xấu hổ đứng yên bóng người nhe răng vui lên. Ngược lại vung tay hướng về phía một cái cắm đầu độc ngồi mập lùn, ba, chính là một bàn tay. Không dung tránh né, thuận thế đưa tay nắm chặt đối phương lỗ tai liền cho cưỡng ép lôi dậy. Trong miệng mắng nói, tiểu mập mạp, ngươi bây giờ trốn đến tiên môn bên trong, liền cho rằng vạn sự thuận lợi. Ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ai u, tha mạng a. Tiểu mập mạp điền kỳ coi là cúi thấp đầu, quay lưng lại, liền có thể đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Ai ngờ vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp này. Hắn bị thu ở lỗ tai, đau đớn khó nhịn, hai cước trực nhảy, thê thảm kêu cứu. Một bên Thượng Quan Kiếm sớm đã đổi rồi một thân áo xanh trường sam, trở thành rồi tiên môn đệ tử trang phục. Mà hắn tâm cao khí ngạo bản tính còn tại, nhịn không được giận nói, Vô sư huynh ngươi đã nói trước, tại sao còn không chịu buông tha hắn? Vô Cữu lại là mấy bàn tay, đem Điền Kỳ mặt đen tát đến đỏ tía. Tiếp lấy, phanh, một cước, đem tròn mép bóng người đá bay ra ngoài. Xoạt, Điền Kỳ rơi vào đầm bên trong, liền sặc mấy ngụm nước. Này mới tốt không dễ ghé vào bờ bên, đã là nước mũi nước mắt chảy ngang mà chật vật không chịu nổi. Hắn tuyệt vọng hô nói, trưởng môn đệ tử lấy mạnh hiếp yếu, còn có để cho người sống hay không? Ô ô, Vô Cữu xem thường nói, tiểu mập mạp ít giả đáng thương, tin hay không ta lại đánh ngươi một lần. Điền Kỳ vội vàng im lặng, hai mắt trực chuyển, lại trốn ở đầm trong nước không chịu lên bờ, chỉ sợ người nào đó lần nữa dương oai. Vô Cữu này mới khóe miệng một phát, hướng về phía Thượng Quan Kiếm nói rằng, ta đã nói trước, sẽ không động thủ giết hắn, mà suy nghĩ một chút sườn núi dưới thôn mấy chục oan hồn. Hiện tại quả là không thể nhịn được nữa, ngươi giao hữu vô ý, dường như vì đó. Nói xong, hắn tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới nghênh ngang rời đi. Đi không bao xa, lại không thể nghi ngờ ném xuống một câu nói, tiểu nha đầu, trở về tu luyện. Thượng Quan Sảo Nhi đuổi mấy bước, đành phải ngừng lại, nhưng lại hướng về phía đi xa bóng lưng miệng mồm một vểnh lên. Không phục, không cam lòng nói, ngươi dám xem thường ta? Hừ, ngoặc kép, tại Hồng Hà Phong đông nam một bên, có một nơi gọi là ánh sáng mặt trời sườn núi, đi đến nơi đây, không đường có thể tìm ra, cách đó không xa cái kia đạo đột ngột mà lên ngọn núi. Nghe nói chính là Thường Tiên Động phủ chỗ tại. Huyền Ngọc đạp lấy phi kiếm khoan thai bay lên không, trong giây lát không thấy bóng dáng, đã như người nào đó sợ ngã chết. Hắn cũng lười tự mình đa tình, vô cữu thù là nắm lấy vách đá giữa dây leo leo trèo mà đi. Sau một lát, nhảy lên một khối hướng dương vách núi, này mới phát giác có người sớm đã chờ thời gian dài. Mà trừ rồi Huyền Ngọc bên ngoài, còn có một vị râu đen áo xanh nam tử yên tĩnh ngồi tại một gian động phủ trước cửa. Huyền Ngọc, ngươi muốn dây dưa đến khi nào mới bằng lòng bỏ qua? Kia người nhìn rồi thoáng qua vô cữu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, mà bất quá chốc lát, giật mình lắc đầu, cười nhạt nói, lại gặp mặt rồi. Vô cữu nhấc tay thăm hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ, chỗ tại vách núi có đủ mấy chục trượng phương viên, bốn phía mây mù phấp phới, mà dõi mắt xa thư, nhưng lại bầu trời trong suốt mà trống trải bát ngát. Người ở chỗ này, đột nhiên lòng dạ khoáng đạt mà hồn nhiên vong ngã, thật sự là một cái rời xa huyên náo, tị thế tu hành nơi tốt. Thường tiên, hôm nay ta đem vô cữu đưa đến nơi đây cùng ngươi đối chất. Cái gì? Ai đúng ai sai, nên có cái bàn giao. Huyền Ngọc lên tiếng cắt ngang rồi Thường Tiên, làm sơ trầm ngâm lại nói, ngày đó kinh văn, trừ rồi hai người chúng ta, cùng mộc thân cùng vô cữu bên ngoài, không có người nào nữa biết được. Này chuyện như bị trong môn trưởng lão được tin, chỉ sợ ngươi đến lúc đó hối hận thì đã muộn, mà ta cũng không ác ý, chỉ cầu chia sẻ kinh văn. Thường Tiên gật lấy đầu, có chút bất đắc dĩ nói, như thế nào đối chất? Huyền Ngọc hừ lấy một tiếng, xoay người lại, vô cữu còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, người không việc gì đồng dạng, bỗng nhiên phát giác bốn đạo ánh mắt đồng thời nhìn mình. Hắn này mới hồi phục tinh thần lại, phân trần nói, ta từng đạt được một phần kinh văn, tường hơi không biết. Giữa đường bị người đoạt đi, chính là hắn. Hắn đưa tay chỉ hướng Thường Tiên, một mặt thản nhiên. Huyền Ngọc đột nhiên chuyển hướng Thường Tiên, đã thấy đối phương ha ha cười nói, ha ha, nghĩ không ra 3 năm trước đây Vân Lĩnh chỗ sâu một vị nho nhã yếu ớt thư sinh, vậy mà trở thành rồi ta Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử. Này có thể nói cảnh ngộ phi thường, thế sự khó liệu vậy. Vô cữu nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý nói, đúng là may mắn. Thường Tiên ánh mắt lóe lên, vuốt râu lại nói, vô cữu, người đã nhưng bày tỏ kinh văn bị ta cướp đi, ta lúc đương thời không mang theo kinh văn rời đi. Vô cữu nghĩ nghĩ, đáp lời, cái này cũng là chưa từng. Thường Tiên lại hỏi, vì sao đâu? Vô cữu thốt ra, bị ngươi đốt rồi. Thường Tiên hỏi tiếp nói, thật sự bị ta đốt rồi, vẫn là có khác nguyên do đâu? Vô cữu nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, ứng nói, ngươi nói kinh văn vì gia thú luyện chế, hơi không cẩn thận liền đem tự mình tiêu hủy. Thường Tiên tiếp tục đặt câu hỏi, về sau như thế nào? Vô cữu như thực nói, ngươi ngự lên phi kiếm mang ta rời đi rồi Vân Lĩnh. Thường Tiên không hỏi tới nữa, hướng về phía Huyền Ngọc mỉm cười, ha ha, năm đó ta tại Vân Lĩnh chỗ sâu kính hồ bờ bên, nhìn thấy một vị phàm tục thư sinh che kín một trương gia thú đi ngủ, liền lấy tới quan sát, lại xúc động trong đó cấm chế, kết quả kia kinh văn đốt thành tro, thế là ta áy náy phía dưới, liền dẫn hắn rời đi Vân Lĩnh, quyền làm đền bù hủy hoại kinh văn chi tình, cũng âm thanh rõ ràng từ nay về sau không ai nợ ai. Hắn lời nói dừng lại, ngược lại lại nói, vô cứu, phải chăng như thế, vô cứu, cười khổ rồi dưới. Yên lặng gật lấy đầu, Thường Tiên lại là sầm mặt lại, nhìn hướng Huyền Ngọc nói, đây cũng là đối chất sau tình hình thực tế. Sư huynh có hài lòng hay không? Phải chăng còn muốn dây dưa? Phải chăng còn phải bẩm báo trưởng lão mà Từ Không Sinh có? Huyền Ngọc ánh mắt thủy chung đang đối thoại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét. Lại bắt không được bất kỳ nhược điểm. Hắn hồ nghi không ngừng, nhưng lại vô kế khả thi. Hậm hực hừ lấy một tiếng, thẳng đạp lấy kiếm quang bay xuống rồi vách núi. Vô Cữu cũng không lưu lại, xoay người dưới sườn núi. Mà hắn rời đi thời khắc, trong miệng truyền âm nói, thất đức chuyện cũng làm như thế giọt nước không lọt, ta thật sự phục ngươi, bất quá, ngươi mang ta tiến về Linh Sơn, cũng không phải là vì rồi đền bù hủy hoại kinh văn, mà là mượn đọc chi tình, hai chữ chi kém, khác biệt một trời một vực. Thường Tiên hãy còn ngồi ngay ngắn như trước, mỉm cười. Thời gian trước ta cùng Diệu Kỳ sư bá người thân nhất. Không biết hắn lão nhân gia có mạnh khỏe hay không? Hừ, hắn rất tốt đâu. Nhàn hạ thời gian, người ta ở giữa, cũng không ngại đi lại. Đi lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN